Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đột phá, thủy hỏa bất xâm. 1. Đêm lạnh như nước, đầu hạ thiên, mang theo trận trận cảm giác mát lạnh. Trương Băng trong phòng, Lâm Long vẫn không nhúc nhích bày ra một cái quái dị tư thế. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Long toàn thân lỗ chân lông bắt đầu co rút lại, rời rạc trên không trung đặc thù khí thể, phía sau tiếp trước dũng mãnh lao tới trong lỗ chân lông. Không hiểu khí thể vừa vào thân thể, lập tức toàn thân thông thái, thoải mái. Lâm Long thẳng hừ, khí thể theo Lâm Long tứ chi bách hài lưu động, xương cốt dốc sức liều mạng hấp thu khí thể. Nếu Lâm Long toàn thân xương cốt là bánh mì, khí thể tự là sữa bò. Bánh mì gặp được sữa bò trực tiếp đem sữa bò hấp thu đi vào. Đúng lúc này, Lâm Long trong đầu xuất hiện một cổ huyền diệu khó giải thích tin tức. Thánh thể quyết nhập môn, về sau còn có mình đồng gia sát, tại thủy hỏa bất xâm. Nhanh như vậy tự nhập môn rồi, xem ra cũng không khó mà. Lâm Long trong nội tâm rất hưng phấn, theo như chiếu tốc độ như vậy, không xuất ra một tuần lễ có thể đột phá đến thủy hỏa bất xâm cảnh giới. Về sau Lâm Long tự toàn tâm đầu nhập tu luyện chính giữa. Chung quanh không hiểu khí thể lớn mạnh lấy hắn cốt cách. Xì xào ô, theo gà gáy thanh âm, thiên dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Các thôn dân trải qua tối hôm qua kinh hãi, hôm nay mỗi người đỉnh lấy mắt gấu mèo 0.0 thụy nhãn mông lung đi ra. Đụng đụng đụng, thôn trưởng rửa mặt qua đi trước tiên bỏ chạy đi ra bên ngoài gõ cửa. Lâm Pháp Sư trời đã sáng. Trong khi tu luyện Lâm Long mãnh liệt trợn mắt, lập tức đứng dậy, thôn trưởng các ngươi ở bên ngoài đợi lát nữa a, ta rửa mặt tốt tựu đi ra. Nói xong, Lâm Long phòng nghỉ ở giữa WC toilet đi đến. Đơn giản rửa mặt, muốn đánh răng, phát hiện chính hắn không mang đánh răng, đành phải thấu cái khẩu, ok tốt hết thảy sau ra khỏi nhà cầu, phát hiện Trương Băng ngủ được cùng bé mèo Kitty đồng dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất là đáng yêu, cười lắc đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lâm Pháp Sư đi ra, Lâm Pháp Sư buổi sáng tốt lành. Các thôn dân nhao nhao hướng Lâm Long vấn an, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo thôn trưởng đem quan tài một lần nữa hạ táng. Hay là nguyên lai cái chỗ kia, chỉ có điều thôn trưởng phái người tại phần mộ bốn phía đào đầu con đường. Bên trong huyết thủy đã khô, Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó tại mỗi cỗ quan tài thượng ân đầu lông gà. Đương nhiên, lông gà thượng có máu gà, về sau lại niệm vài câu chú ngữ, cuối cùng lại để cho các thôn dân đem quan tài tại chỗ phản hồi. Hết thảy ok sau đã là giữa trưa, trong núi lớn tự là, ban ngày nóng, buổi tối lạnh, đỉnh đầu nóng rát mặt trời lại để cho các thôn dân mồ hôi đầm đìa. Lâm Long ngươi tới xuống, thôn trưởng lôi kéo Lâm Long đi vào một cái không người nơi hẻo lánh. Mộ cũng rời rồi, người mang theo Băng Nhi hồi trở lại Mao Sơn A. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trịnh trọng nói, thôn trưởng, ta đã quyết định, việc này đã để cho ta gặp được tựu không có lùi bước lý do. Người yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Không được, người mang theo Băng Nhi đi thôi. Thôn trưởng một ngụm cự tuyệt, ngữ khí tràn đầy không thể kháng cự. Thôn trưởng ngươi yên tâm. Nếu như không có thực lực, ta làm sao có thể đi chịu chết? Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Nói xong Lâm Long liền không hề để ý tới thôn trưởng, mang theo mọi người trở lại Trương gia thôn. Hiện tại hắn phải nắm chặt tu luyện thánh thể quyết. Tối hôm qua đi vào thánh thể quyết nhập môn, Lâm Long rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Nếu như trước kia thân thể là đầu dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại tự là đầu sông lớn. Trở lại trong sân, Trương gia thôn nhóm đàn bà con gái đã đem đồ ăn làm tốt. Tổng cộng 8 bàn lớn, mọi người từng cái nhập tọa, ăn cơm, Lâm Long không thể chờ đợi được trở lại gian phòng. Xuất ra thánh thể quyết mở ra đệ 4 trang, một đoạn khẩu quyết cùng một bức người ngồi ở trong thùng nước đồ. Khẩu quyết phía dưới còn có dược liệu danh tự. Nếu như Lâm Long đoán không lầm lời nói, cái kia chính là đem những dược liệu này chịu đựng thành dược thuốc pha chế sẵn nước. Sau đó ngâm trong bồn tắm tu luyện. Lúc này Lâm Long liền chạy ra khỏi đến hỏi thôn trưởng có hay không những dược liệu kia. Thôn trưởng nghe xong, vỗ bộ ngực nói có. Cũng thế, sơn thôn ở bên trong cái khác không nhiều lắm. Dược liệu nhiều, người nào tham gia, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo đều có. Rất nhanh dược liệu cần thiết tự chuẩn bị cho Lâm Long tốt rồi. Sau đó lại phân phó mấy cái thôn dân chịu đựng thành dược thuốc pha chế sẵn nước cất vào trong thùng nước, hết thảy ok. Lâm Long nhìn xem trong phòng có thể dung nạp một người thùng nước, không thể chờ đợi được cởi y phục xuống quần, sau đó tiến vào thùng nước khoanh chân mà ngồi niệm dùng tài hùng biện bí quyết. Trước đó tựu cho Trương Băng chào hỏi, đến không lo lắng nàng đột nhiên xông tới. Lúc này đây tu luyện có chút đau nhức, dược thủy theo lỗ chân lông tiến vào thân thể, thật giống như giấy giụa tổng quát. Lâm Long đau nhức bờ môi run rẩy, suốt mồ hôi chán, bất quá hắn như trước cắn chặt răng kiên trì. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể lại một lần trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng không được bao lâu thân thể sẽ tiến vào một cái mới tinh thiên địa. Một ngày này, Trương gia thôn đột nhiên phát ra, đụng, một tiếng vang thật lớn. Trương Băng trong phòng, Lâm Long nhìn xem chia năm xẻ bảy cùng trên đất ô nước. Trên mặt tràn ngập vui sướng. Đúng vậy, hắn trải qua một ngày một đêm tu luyện, đã đột phá đến mình đồng gia sát cảnh giới. Nhìn xem hình giọt nước cơ bắp, Lâm Long tin tưởng. Tựu là đứng đấy bất động lại để cho người bình thường lấy đao chém hắn đều chém bất động. Tối đa lưu một điểm huyết. Tốt, thánh thể quyết quả nhiên không hổ là tu luyện thân thể pháp quyết. Thật sự lợi hại a. Tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế đi ra. Tại đây động tĩnh lớn như vậy đoán chừng thôn trưởng bọn hắn nên lo lắng. Nghĩ tới đây, Lâm Long lau khô thân thể mặc quần áo tử tế. Mở cửa đi ra ngoài, vừa vặn, thôn trưởng cùng các thôn dân đều chạy ra. Ổ ta như thế nào phát hiện Lâm Pháp Sư có chút không giống với lúc trước? Ừ, ta cũng hiểu được, trước kia nhìn xem hắn chỉ cảm thấy khí thế bất phàm. Hiện tại cảm giác thật giống như một đầu báo săn, toàn thân tràn ngập sức bật. Lâm Pháp Sư ta cảm giác ngươi biến lợi hại a hát. Thôn trưởng nói ra. Ha ha, thôn trưởng đây là may mắn mà có ngươi dược liệu. Ngươi yên tâm, mấy ngày nữa nhất định có thể giải quyết các ngươi Trương gia thôn sự tình. Lâm Long vừa cười vừa nói, về sau Lâm Long càng làm dược liệu cần thiết nói cho thôn trưởng. Lúc này đây dược liệu đều thăng cấp rồi. Thuần một sắc trăm năm nhân sâm, trăm năm hà thủ ô. Khá tốt Trương gia thôn không thiếu những này. Nếu ở bên ngoài Lâm Long không xuất ra mấy ngàn vạn đoán chừng mua không được. Thùng nước bị Lâm Long đột phá thời điểm làm hư. Thôn trưởng còn gọi là người thay đổi một cái. Sau đó càng làm chịu đựng tốt dược thủy rót vào trong thùng. Lâm Long lại một lần nữa không thể chờ đợi được nhảy đi vào. Lúc này đây tựu là đột phá thủy hỏa bất xâm cảnh giới. Đột phá đến nơi đây. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói mới đạt tới thánh thể quyết nhập môn. Thông qua điểm này, Lâm Long rốt cuộc biết lão đầu kia khủng bố rồi. Nói không chừng liền sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngoạt phòng, ra ra, Lâm Long đến cùng ở bên trong làm gì vậy? Trương Băng hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta toàn bộ Trương gia thôn tánh mạng niết trong tay hắn là được rồi. Nói xong, thôn trưởng kêu gọi mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Băng nhìn xem một mực không có mở ra qua cửa phòng. Trong nội tâm tràn ngập tò mò, không biết Lâm Long ở bên trong làm gì vậy? Cơm đều không có đi ra ăn, chẳng lẽ hắn không đói bụng sao? Lắc đầu, Trương Băng đi ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.